Chương 107, trên lệnh. 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sát. Một chiêu này liền là đỏ phở là mì ngộ tất sát tuyệt chiêu, trái cây năng lực khai phát thức tỉnh tình huống dưới, uy lực lớn nhất bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hạ sổ cụ hạ kỳ một chiêu. ANLEI chủ ủ ní bị ủ lý luận, danh tự càng dài chiêu thức, uy lực của nó lại càng lớn. Nhưng rõ ràng, tại hai nơi này đây là không thành lập, hắn liền chưa từng có cho hắn kỹ năng biên qua quá nhiều danh xưng, chạm kích liền là chạm kích QNZ đầy đủ nhìn xem kia 16 phát lóe ra hắc hào quang màu tím 16 phát từ tuyến tạo thành không chú ý hướng về mình đối tới hình tượng, hải trong tay phi vũ ngay đầu tiên bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, theo hải thở phào một cái, hắn QNZ lấy lớn nhất cường độ trực tiếp đem phi vũ vung ra ngoài. To lớn chạm kích cơ hồ là vung ra trong nháy mắt liền cùng kia 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sát đụng vào nhau, toàn bộ không gian phảng phất tại lúc này đều tốt tượng muốn sụp đổ. Một cố cường đại ba động năng lượng, hướng về bốn phía bỗng nhiên khuyết tán ra. Thậm chí một kích này năng lượng, bên ngoài biển đều đưa tới hải khiếu, QNZ hấp dẫn tất cả giờ gì sở rổ xà người lực chú ý nơi đó là cái kia hải quân binh sĩ lúc này ở giờ gì sở rổ xà đầu đường. Kỳ thật cũng đã tương đương hỗn loạn, nghe được không trung tiếng vang, không ít người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia, mà trong đó có một người, thì nhận ra hải tại hải đánh bại sủ gạ về sau, cái kia đồ chơi binh sĩ, liền đã biến về tới kỳ rột dáng vẻ, đám người cũng nhớ tới bọn hắn đã từng lãng quên. Đồ vật. Thừa cơ hội này, kỳ rột cùng tiểu nhân tộc bắt đầu phản kích, mà có được trừng trừng trái cây vì ổ nẹt cu nở dê ngay đầu tiên phát hiện. Nguyên bản tại bọn hắn nhìn không cách nào đánh bại đỏ phở làm mì ngộ một đám, hiện tại cũng chỉ còn lại có đỏ phở làm mì ngộ một cái chỉ còn mỗi cái gốc nghĩ làm, thế là lập tức tổ chức còn chung với kinh dị cụ đồn ba người bắt đầu tiến công. Cả nước quốc dân, đối đầu đỏ phở làm mì ngộ dưới cờ không có cán bộ 1.500 ố cùng chi chúng, trên lệch vẫn còn tương đối lớn. Đang lúc phía dưới chiến quả chính đang từ từ mở rộng thời điểm, phía trên chiến đấu QNZ sắp phân ra thắng bại. Đỏ phở làm mì ngộ một chiêu này đúng là không tệ, nhưng vấn đề là, hắn không thắng được. Hai hiện tại thân thể lực lượng còn mạnh hơn hắn, kiếm đạo của hắn lực lượng, hạ kỳ lực lượng, đều muốn hơn xa tại đỏ phở làm mì ngộ. Lại thêm đao à, đao là có lưỡi đao, đối đầu tuyến, đao QNZ chiếm ưu à, tại toàn tuyến chiếm ưu tình huống dưới. Đỏ phở làm mì ngộ làm sao có thể không sụp đổ ken kết theo từng đợt thanh âm rất nhỏ truyền đến. Đỏ phở làm mỉ ngộ phát hiện mình 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sắt đang dần dần tan tác, hắn là thật sợ. Ta làm sao có thể thua, ta tuyệt đối sẽ không thua nhìn xem kia càng ép càng thấp chẳng kích, đỏ phở làm mỉ ngộ lớn tiếng quát. Cun nở dê không biết có phải hay không là thật tại tuyệt cảnh ở trong giống to liền có thể bạo qua nở, hải thích qua nở cái này gọi nhân vật chính quang hoàn mở ra, rõ ràng hiện tại đỏ phở làm mỉ ngộ ở chỗ này liền xem như nhân vật chính. Theo hắn giống to, trong nháy mắt kia hạ sổ củ hạ kỳ bỗng nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra. Đây là hải lần thứ nhất nhận hạ sổ củ hạ kỳ xung kích. Rất không thoải mái, đây là ăn ngay nói thật, mặc dù nói muốn đánh ngất hải cái gì, đó là bọn họ si tâm vọng tưởng, liền xem như tóc đo cùng dâu trắng cùng đi, hải cũng sẽ không bất tỉnh. Nhưng này loại để cho người ta rất cảm giác không thoải mái, đúng là tồn tại, nhiễu loạn tâm thần đồng thời. Đối lực lượng QNZ có nhất định áp chế, mặc dù chỉ áp chế hải không đến 5% lực lượng, nhưng nếu như là thế lực ngang nhau chiến đấu, 5%, ảnh hưởng rất lớn đáng chết hạ sổ cu nhắm mắt lại thể nộ dưới. Hải phát hiện mình quả nhiên không có cái thiên phú này, nghĩ đến cũng là, hắn kiếp trước là một cái ít trạch nam, hắn có cộng lông hạ kỷ cùng nhân cách mị. Lực à, một thế này hắn ngoại trừ niên kỷ thu nhỏ bên ngoài, cơ hồ có thể nói là thịt mặc. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể có được hạ sổ cù hạ kỳ? Trong nội tâm lẩm bẩm một câu, hải thở dài một hơi, nhìn mình quả thật không phải cái này khối liệu. Có người nói, hải tại thời điểm chiến đấu phân tâm, kia không phải là tìm chết sao? Kỳ thật vậy cũng phải nhìn xem là dạng gì chiến đấu. Nếu như hải trước mặt là tam đại tướng, tứ hoàng cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, vậy hắn khẳng định là không dám phân tâm, liền xem như đối đầu mắt diều hâu, hắn cũng phải toàn lực hành động. Nhưng đỏ phở làm mì ngộ, hắn liền là một cái đổ ra cờ dựa y thôi. Hắn bạo phát hạ ảo số cụ, hắn liền có thể đỉnh ở trạm kích rồi hắn thế nào như vậy ngây thơ đâu đừng nói hắn hiện tại hạ sổ cụ còn không cách nào dẫn động vật lý chấn động công kích, liền xem như hắn đi, vậy hắn QNZ chấn không động được hải trảm kích. Trảm kích vẫn là thẳng tiến không lùi phá vỡ 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sát chặn đường, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đang chi thế, giết tới đỏ phở làm mỉ ngộ trước mặt tại hắn một mặt kinh hãi thần sắc bên trong, trực tiếp chém vào trên người hắn, to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung nện xuống đất, đỏ phở làm mỉ ngộ hoàng cung là đảo rỗng. Phía trên là hoàng cung, ở giữa là đồ chơi nhà, phía dưới là bến tàu cùng nhà máy. Hai một kích này trực tiếp để hắn phá vỡ đồ chơi hai tầng, trực tiếp đập vào trên bến tàu, theo trảm kích biến mất, đỏ phở làm mỉ ngộ cũng đầy thân máu tươi hám sâu tại bến tàu trên mặt đất. Mà lúc này tại bến tàu, cán bộ tháp phụ cận, kỳ thật QNZ đánh thành hỗn loạn, chính tại chiến đấu người hết thể có tam phương, biến trở về hình người đám đồ chơi, đỏ phở làm mỉ ngộ thủ hạ, tới mua vũ khí hải tặc, ba người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều đang tiến hành chiến đấu. Thế nhưng là đương đỏ phở làm mì ngỗ bị trực tiếp từ phía trên đánh hạ về sau, những người này xem như đều triệt để an tĩnh lồng chim còn chưa có bắt đầu co vào đâu, liền từ từ biến mất, mà hải thì từ cái kia cửa hang đạp trên gập tủ từ từ nhảy xuống tới, đương hải rơi vào đỏ phở làm mì ngỗ bên người thời điểm, những người kia đều nhanh muốn điên rồi. Hiện ta y bo nở hà nở không khó đoán ra, xử lý đỏ phở làm mì ngỗ. Hẳn là hải nhìn xem đổ vào vũng máu ở trong đỏ phở làm mì ngộ, hải đi lên trực tiếp một cước đá vào hắn hung miệng, to lớn đau nhức làm cho hắn lần nữa tỉnh lại, nhưng đáng tiếc, hắn ngoại trừ ho ra máu bên ngoài, hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Uy, ta vấn đề kia, ngươi vẫn không trả lời đâu. Nhìn xem sống không bằng chết đỏ phở làm mì ngộ, hải cười nhìn về phía hắn, rất phẳng 5.5 nhạt nói. Hắc hắc hừ hừ hừ khục nghe được hải. Đỏ phở làm mì ngộ mở miệng nở nụ cười, sau đó liền miệng lớn khục lên máu tươi. Nói cho ngươi, cũng không sao, đòi mạng ngươi, là ta cùng Bít Mon. Nhìn xem hải, đỏ phở làm mì ngộ một mặt điên cuồng nở nụ cười. Chắc lọt kẽ Lin Lin ta có thể lý giải, dù sao ta trọng thương qua hắn ba cái con cái, hiện tại tân thế giới một đoàn loạn, nàng là không tiện lắm rời đi tổ tổ len tới tìm ta phiền phức, cho nên treo thưởng ta có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi vì cái gì muốn giết ta đâu? Nhìn xem đỏ phở làm mì ngộ, hải hiếu kỳ hỏi, hắn là thật rất hiếu kỳ. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, ngày mai sẽ là thứ 6, cũng không biết cuối tuần có hay không đề cử, có chút nhỏ thấp thỏm à.